Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Lôi động sơn hà, to lớn pháp trận bao phủ toàn bộ bất tử rừng. Nói cách khác, bất tử trong rừng vong linh, tại pháp trận phù hộ hạ tuyệt không có khả năng chết. Thẩm Phi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nói giết hết khô lâu về sau, linh hồn đều sẽ ly thể đào tẩu. Nguyên lai là bởi vì có pháp trận nguyên nhân, vong linh sau khi chết, ý chí trở lại pháp trận trong, lại từ pháp trận giao phó thân thể mới. Ta tốt, tùy thời đều có thể phóng đại. Béo hổ thanh âm xuất hiện tại Thẩm Phi trong đầu, cho Thẩm Phi ăn viên thuốc an thần. Nói như vậy ngươi còn không có đáp ứng trợ giúp thú nhân. Thẩm Phi bắt được Aiken trong lời nói điểm mấu chốt. Làm người 20 mấy năm, làm thánh quang đại giáo đường thiên phú rất cao thần quan. Đời tiếp theo đại chủ giáo người nối nghiệp là vong linh 40 năm, một đời vong linh đại đế, thăm dò sinh cùng tử cùng ma pháp áo nghĩa. Dạng này người làm sao lại bởi vì thú nhân một điểm tính toán liền biến thành trong tay người khác công cụ. Thú nhân cùng nhân loại, ta đều không định giúp, nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi so chiêu một chút. Vong linh đại đế muốn nhìn một chút Thẩm Phi thống ngự trên trăm khô lâu chỗ lợi hại. Tại hắn lý giải bên trong, chỉ có đã thức tỉnh tự do ý chí vong linh vu yêu có thể thống ngự khô lâu. Cho dù là tử linh thuật sĩ điều khiển, cũng chỉ là biến tướng ký kết khế ước, tính tạm thời nô dịch khô lâu. Vong linh đại đế liếc mắt liền thấy bảo vệ tại Thẩm Phi hai bên sắt thép khôi lỗi, hai đoàn quỷ hỏa lóe ra nghi hoặc. Vong linh đại đế một chút nhìn ra cái này hai cỗ sắt thép khôi lỗi không giống bình thường. Phương pháp là xuất từ huyết nhục khôi lỗi ghép lại, nhưng là to gan dùng sắt thép vũ khí làm vật chứa vật dẫn, gia nhập nát huyết nhục khối, tạo thành mới sinh vật. Nhất làm cho vong linh đại đế vỗ án tán dương liền là sắt thép vũ khí làm vật chứa. Không chỉ có tăng cường sắt thép khôi lỗi uy lực, còn để cái này hai cỗ khôi lỗi kế thừa vũ khí đặc tính. Bề ngoài là sắt thép vũ khí, nội tại lại là huyết nhục hạch tâm. Thiết kế như vậy quả thực là thiên mã hành không. Vong linh đại đế vốn cho là mình trải qua mấy chục năm cải tạo, đem bất tử trong rừng thực vật toàn bộ thông qua pháp trận chuyển hóa làm tăng cường sau canxi nguyên tố, cây cối nhánh cây liền là bạch cốt, có thể liên tục không ngừng cho khô lâu cung cấp thể xác, đã coi như là khai sáng tính hành động vĩ đại. Mà lại loại này bạch cốt cây cối còn có thể sinh trưởng sinh sôi, bất tử rừng ngày càng mở rộng, vong linh địa bàn thế lực cũng đang khuếch đại. Thế nhưng là cùng Thẩm Phi sắt thép khôi lỗi so sánh, tại tạo vật phương diện vẫn là hơi kém một chút. Vong linh đại đế xương tay có chút nâng lên, thủ hạ tất cả thủ vệ kiên định thừa hành ý chí của hắn, hướng phía Thẩm Phi tới gần, thốt tại một bên nhỏ giọng cho đám người nhắc nhở. Chờ một lúc, một khi bắt đầu hỗn chiến, chúng ta cũng núp ở phía sau mặt lặng lẽ chuyển vận. Thốt đã làm tốt chuẩn bị, dựa vào thuật sĩ nguyền rủa là viễn trình thi pháp, đánh đòn thứ nhất tổn thương. Vong linh đại đế liền phảng phất một vị kiệt xuất nghệ thuật gia, đứng ở đằng xa tuyệt thế độc lập, thưởng thức mình vong linh quân đoàn cùng Thẩm Phi điều khiển khô lâu đại quân tác chiến. Khi vong linh tới gần về sau, đột nhiên truyền ra một tiếng hổ khiếu. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo cơ bắp bạo tạc hổ hình người hư ảnh. Ngay sau đó lấy béo hổ làm trung tâm, bán kính 3 cây số phạm vi bên trong tất cả đều bị lôi điện bao phủ. Từ chỗ cao nhìn lại thật giống như lôi đình chi hoàn. Tất cả vòng bên trong mục tiêu tất cả đều nhận lôi điện tổn thương. Toát ra cách xù tổn thương số lượng, -100, -100, -100, -100, tổn thương kéo dài 5 giây. Tại tổn thương phát động một nháy mắt, thú nhân người chơi cùng vong linh đại quân dẫn đầu hôi phi yên diệt. Sau đó một chút huyết nhục khôi lỗi cùng vong linh thủ vệ boss cũng tại kêu rên bên trong linh hồn. Một lần nữa đưa về pháp trận, 3 giây qua đi, thuật sĩ nghị hội nhị trưởng lão sắc mặt nhăn nhó, một đạo lục sắc tà năng linh hồn thoát thể mà ra. Dọc theo chân trời biến mất tại phương nam cuối cùng, chỉ còn lại chiến tranh sứ giả cùng vong linh đại đế đang khổ cực trèo trống. 5 giây qua đi, lôi điện tan hết, béo hổ có chút hư thoát, một tay vịn Thẩm Phi bả vai, một tay chống nạnh thở hổn hển. Được rồi, ta liền có thể đến giúp nơi này, tiếp xuống phải xem ngươi rồi, ta phải nghỉ ngơi một chút. Béo hổ tựa ở bên cây, từ miệng trong túi móc ra giam bông bắt đầu gặm. Ngoại trừ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm trưởng đao đoạn thủy, béo hổ không còn biểu hiện qua nó thân là chân thần năng lực. Hôm nay một đạo lôi động sơn hà, miểu sát bất tử trong rừng tất cả khô lâu tạp ngư, tiện thể dây mất thuật sĩ nghị hội nhị trưởng lão, lúc này mới xem như thể hiện ra tới xứng đôi chân thần thực lực. Tại béo hổ miểu sát một mảnh thời điểm, Thẩm Phi hệ thống cũng truyền ra nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài trở thành châu Á server thủ vị max cấp người chơi. Ban thưởng luyện cấp cuồng nhân gói quà lớn 1, mở ra kỹ năng thăng cấp hình thức. Thẩm Phi chỉ là nghe được hệ thống truyền đến liên tiếp thanh âm, liên đới lấy toàn bộ thế giới đều phát ra thông cáo. Chúc mừng nhân tộc người chơi Thẩm Phi trở thành châu Á server thủ vị max cấp 60, người chơi, thông cáo liên tiếp phát 3 lần. Tất cả online người chơi đều nghe được quy tắc này thông cáo. Trời ạ, Thẩm Phi gia hỏa này là xúc sinh đi. Ta mới cấp 25 gia hỏa này liền max cấp rồi. Ta thực tên báo cáo người này lợi dụng bác thăng cấp. Cái này mẹ nó còn để người chơi như thế nào? Đẳng cấp áp chế cấp 30, trang bị thuộc tính nghiền ép. Chấm ngoặc kép, sứ đồ quốc gia Ramesses bến cảng, sứ đồ bộ đội cùng người chơi đều tại lên thuyền, đang chuẩn bị xuất phát. Chủ tịch, mấy ngày nay lính tác chiến đều tại bắt gấp thời gian luyện cấp. Hiện tại chúng ta công hội bình quân đẳng cấp đã tăng lên tới 34. Cấp 7, đỉnh tiêm chiến lược đoàn bình quân đẳng cấp tại cấp 41. Lần này thẳng bức thánh thành chiến đấu, tuyệt đối có thể hình thành nghiền ép, làm rất tốt. Lần này phim tư liệu quốc chiến quy mô hùng vĩ, tranh thủ tại nhân loại thánh thành sau khi chiến đấu, đẳng cấp có thể cao hơn một bậc thang. Đến lúc đó thắng lợi trở về, chính là ta xung kích cấp 60 thời điểm. Mã hồ đứng tại chiến hạm bong tàu bên trên, nhìn ra xa vô tận hải, hăng hái. Hắn đẳng cấp bây giờ tại toàn bộ sứ đồ quốc gia đều là tối cao, khoảng chừng cấp 49, có thể nói hoành ép một thế. Quốc chiến kết thúc về sau, trở về nhận lấy ban thưởng, về sau liền là toàn lực bắn vọt max cấp ngày. Mã hổ vừa dứt lời, đột nhiên bầu trời vang lên thế giới thông cáo, còn liên tiếp 3 lần, chúc mừng nhân tộc người chơi Thẩm Phi trở thành châu Á server thủ vị max cấp 60, người chơi. Nguyên bản khóe miệng dơ lên, chuẩn bị giết lật thánh thành mã hổ, khóe miệng tiếu dung bỗng nhiên nắm chặt, sắc mặt âm trầm. Hắn vừa nói xong chờ sau khi trở về toàn lực bắn vọt max cấp, Thẩm Phi liền trực tiếp max cấp phát ra thế giới thông cáo, lại một lần nữa đánh mặt của hắn. Bên cạnh phụ tá đồng dạng một mặt im lặng, cũng không biết chủ tịch đến cùng là phạm vào cái gì suối quẩy. Mỗi lần chỉ cần một lập, tất nhiên có thế giới thông cáo ra đánh mặt, mà lại đều vẫn là Thẩm Phi. Trước kia mã hổ chỉ là đem tiểu mã ca, thốt mấy người cự đầu xem như là đối thủ, chỉ là không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái chưa từng nghe nói Thẩm Phi. Lại nhiều lần hỏng chủ tịch chuyện tốt, càng phật chủ tịch mặt mũi, hiện tại đã bị chủ tịch liệt vào bình sinh thứ nhất đại địch. Mệnh lệnh hạ xuống, công hội còn lại thành viên mấy ngày nay giảm bớt hạ tuyến thời gian. Nắm chặt hết thảy thời gian luyện cấp, đều cho ta 996 đi lên. Tử linh thuật sĩ thư ký không nói hai lời tại công hội bày bên trong thông chi. Làm cho tất cả mọi người giảm bớt hạ tuyến thời gian. Hai ngày này mau chóng tăng lên đẳng cấp. Làm thư ký phát xong về sau, công hội group chat lập tức bị quẹt vé. Mời chủ tịch yên tâm. Các bộ môn cam đoan tăng giờ làm việc mau chóng thăng cấp. Hoàn thành nhiệm vụ, không phụ chủ tịch kỳ vọng cao. Ngón tay cái, vén tay áo lên cố lên làm. Lần này kiểm tra lên cấp, chúng ta bộ môn tuyệt đối xem như đệ nhất. Từng cái bộ môn người phụ trách, lãnh đạo, đều tại công hội bày bên trong phát xuất chiến tranh cãi hiệu cùng quân lệnh trạng. Nhìn qua lòng tin 10 phần, dưới đáy nhân viên nhìn thấy cái tin tức này, trên mặt biểu lộ phảng phất ăn phân đồng dạng khó chịu. 20 cấp về sau, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm giác, chiều nào tuyến thời gian nghỉ ngơi so trước kia rút ngắn. Đẳng cấp càng cao loại này liền càng rõ hiển, giống mã hổ loại này hơn 40 cấp người chơi, chiều nào tuyến 1 giờ liền sẽ một lần nữa thức tỉnh. Còn không có cảm giác được bất kỳ khó chịu, mặc dù chủ não không có đặc biệt nói rõ, nhưng là tất cả mọi người đang suy đoán, theo đẳng cấp càng cao, dung nhập trò chơi càng sâu, về sau đoán chừng cũng không cần hạ tuyến, trực tiếp ở trong game nghỉ ngơi là được rồi, chúng ta chỉ là ở công ty đi làm a, không có 24 giờ bán mình cho công ty a. Tại sao muốn giảm bớt chúng ta thời gian nghỉ ngơi tăng ca? Ta còn muốn thừa dịp thời gian nghỉ ngơi kiếm chút thu nhập thêm. Hiện tại không có cơ hội. Mọi việc như thế ngôn luận rất nhiều. Thư ký nhìn xem nói chuyện phiếm tổ không ngừng cả quá khứ tâm tình tiêu cực. Sắc mặt tái xanh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chủ tịch sắc mặt. Mã hổ bị thẩm phi vượt biển đánh mặt. Vốn là khí chạy lên não, bây giờ thấy mình nhân viên đang tán gẫu bên trong các loại ôm lấy lời oán giận. Tâm tình lập tức kém đến cực điểm, trực tiếp vận dụng hội trưởng quyền hạn, chỉ cho phép công hội quan viên và hội trưởng nói chuyện. 996 là phúc báo, nghĩ tại công hội kiếm sống người, không phải ta mã hổ huynh đệ, công hội chúng thành viên. Ngàn dặm xa tinh linh đảo bên trên, TX công hội đã chuẩn bị tốt quan hệ, thành công thuê đến tiến về vương quốc người lùn thuyền. Lái thuyền trước đó, hội trưởng Tiểu Mã Ca còn đứng ra làm một phen chỉ thị. Lần này thập đại chiến đấu đoàn chạy tới nhân loại đế quốc. Còn lại tại tinh linh đảo người không muốn thư giãn, công hội sẽ khởi động một hệ liệt ban thưởng biện pháp. Ban thưởng trước hết nhất thăng cấp đến cấp 30, cấp 40 vị trí thứ 100 thành viên, sẽ dành cho kim tệ, bản vẽ, trang bị, sách kỹ năng cùng các loại tài nguyên trên ủng hộ, đồng thời phim tư liệu trong lúc đó đối công, hội độ cống hiến gấp bội, bởi vì chỉ thuê đến 2 chiếc thuyền hàng, cho nên TX công hội tại Tiểu Mã Ca dẫn đầu dưới. Chỉ có hơn 400 người đi thuyền tiến về ải nhân quốc độ. Sau đó trằn trọc đến nhân loại đế quốc. Dự tính muốn tàu xe mệt mỏi một tháng mới có thể đến đạt nhân loại đế quốc. Liền xem như đi tới đi lui mang người. Công hội cũng chỉ có một phần nhỏ nhất game thủ hàng đầu có thể tự mình tham dự vào phiên bản đổi. Mới bên trong, nhưng là Tiểu Mã Ca không có quên công hội cái khác người chơi bình thường. Chính là những này người chơi chống lên to lớn công hội. Cho nên trước khi đi an bài một loạt ban thưởng biện pháp, tăng lên bọn hắn thăng cấp tính tích cực, rốt cuộc trên địa cầu thời điểm, Tiểu Mã Ca hàng năm qua hết năm mở cửa kinh doanh, đều sẽ tự mình đứng tại cổng cho nhân viên phát hồng bao. Nho nhã hiền hòa Tiểu Mã Ca, đây cũng không phải là nói mát, Owendell chiến trường doanh địa. Mặt trời mới mọc vừa mới dâng lên, các người chơi liền liên tiếp thu được thế giới thông cáo. Khi nghe rõ ràng trong thông báo cho về sau, Trên chiến trường nhân loại người chơi cùng thú nhân người chơi đồng thời tự bế. Bọn hắn còn tải 30 cấp giấy rùa. Thẩm Phi gia hỏa này trực tiếp lên tới cấp 60 max cấp. Người so với người, tức chết người. Gia hỏa này làm sao một đêm thời gian liền trực tiếp đăng đỉnh max cấp rồi. Hâm mộ, á phục cái thứ nhất max cấp. Khẳng định có hệ thống ban thưởng. Ta chỉ muốn biết, Thẩm Phi max cấp, toàn thân trên dưới nhiều như vậy điểm thuộc tính tự do. Tổn thương có phải hay không càng kinh khủng rồi. Nhân loại người chơi chạy đến đầu tường, phát hiện thú nhân doanh địa cũng không nhận được công kích. Một mảnh tường hòa yên tĩnh, kia Thẩm Phi là đến địa phương nào thăng cấp đi đâu. Phép đi năng nghe phía bên ngoài tao loạn tiếng nghị luận, nghe được đều là thảo luận nhiếp chính vương Thẩm Phi. Liền tới đến Thẩm Phi tiểu bò, lại nhìn thấy phòng cùng giường chiếu không có bất kỳ cái gì sử dụng qua vết tích. Hả? Thẩm trưởng lão không có đang nghỉ ngơi sao? Phép đi năng có chút hiếu kỳ, dựa theo an bài mấy người bọn hắn cao tầng, mỗi người thay phiên trực đêm, cam đoan ban đêm có đột phát tình huống. Trước tiên có tối cao quyền chỉ huy hạn, Thẩm Phi không có trong thành, cũng không có tại trong phòng của mình. Đây là đi nơi nào? Phép đi năng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chợt đi vào pháp sư tháp. Cùng Owen đeo giáo đường, tìm tới Jordan cùng Miller, đem Thẩm Phi mất tích tin tức nói cho hai người. Trong lúc chiến tranh nhiếp chính vương biến mất, đây chính là nhiễu loạn quân tâm đại sự. Tối hôm qua hắn tại gác đêm phiên trực, không có nghe được bất cứ động tĩnh dị thường nào. Thẩm Phi biến mất phương thức, cùng 3 năm trước đây Lucian quốc vương không có sai biệt. Cái này khiến đại nguyên soái phép đi năng có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Đại pháp Jordan cũng khẩn trương. Nhiếp chính vương vừa chủ trì đế quốc công việc, liền không hiểu thấu ở tiền tuyến biến mất. Tin tức nếu là không hĩnh mà đi quân tâm triệt để tan tác. Một bên đại chủ giáo Miller biểu lộ như thường. Tại hai người đều biểu thị lo lắng về sau, mới không chút hoang mang nói. Nhiếp chính vương tối hôm qua đi ra, mọi người không cần phải lo lắng. Gấp khuân vác hai người lập tức sửng sốt, lại nhìn Miller biểu lộ, hiển nhiên là biết chút ít cái gì. Lão Mai ngươi biết đúng hay không? Jordan hai tay nắm vuốt Miller bả vai điên cuồng lay động. Miller cả người đều bị giao thất điên bát đảo. Phép đi năng lông mày nhíu chặt. Đại chủ giáo ngươi nếu biết chuyện này, ngươi làm sao còn không ngăn cản một chút? Thẩm Phi không biết, chẳng lẽ ngươi không biết nhiếp chính vương thân phận đại biểu hàm nghĩa sao? Nếu là có chuyện bất trắc làm sao bây giờ? Bởi vì, là ta, để hắn, đi, đang lay động bên trong Miller thanh âm kéo đến thật dài. Nhưng là nói xong lời này, phép đi năng cùng Jordan trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Cho nên, Thẩm Phi đến tột cùng đi địa phương nào? Hai người đều có loại dự cảm không tốt. Miller miệng lớn thở phì phò, sau đó đem nếp uốn vải áo vuốt bình, ngữ khí bình thản, không phải nguy hiểm gì địa phương, liền là để hắn đi chuyến Bất Lão Tuyền. Hai người cùng nhau hít sâu một hơi. Bất Lão Tuyền khoảng cách Owendale tối thiểu có nửa ngày hành trình. Càng mấu chốt chính là đoạn thời gian trước vừa có tình báo truyền đến. Bất Lão Tuyền bên cạnh bất tử trong rừng, thế nhưng là có hơn vạn vong linh tụ tập. Thẩm Phi cùng béo hổ hai cái quá khứ, còn không phải nguy hiểm gì địa phương. Chỗ kia thế nhưng là tràn ngập vong linh. Người để hắn đi loại địa phương kia, không phải tự tìm đường chết. Miller nhìn về phía bắc Bất Lão Tuyền, chậm rãi nói. Chính hắn giống như cũng muốn đến Bất Lão Tuyền tìm cái gì đồ vật. Ta thuận tiện để hắn giúp ta làm một chuyện. Chấm ngoặc kép, bất tử trong rừng, đầy đất hài cốt mảnh vỡ. Béo hổ một cái lôi động sơn hà phía dưới. Vong linh tạp binh toàn bộ bị dây. Thẩm Phi kinh nghiệm cắm ở LV60 100% địa phương. Không có lên tới LV61. Hệ thống lại phát tới max cấp nhắc nhở. chỉ là lúc này chiến tranh sứ giả đã dẫn đầu giết đi lên. Không dung Thẩm Phi xem xét đổi mới, một bên vong linh đại đế đồng dạng tức giận, cốt chảo trên đã đang nổi lên hắc ma pháp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.